Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. 147. Phiên ngoại 11. Phiên ngoại 11 cái kia nam người chơi thân cao 1m7 xuất đầu. Cầy gầy nhược nhược, làn da rất bạch, nhìn có vài phần thanh tú cảm. Nhưng không nghĩ tới tin tức tố sẽ là que cay vị mạnh như vậy. Người này cùng bên ngoài không thế nào phù. Ngày thường rất lòng dạ hẹp hòi mang thù, đặc biệt chán ghét cùng lớp dân bản xứ A, B, nhưng chính là như vậy một người, vẫn là người chơi, tự giữ có đạo cụ, chướng mắt dân bản xứ. Hiện tại tin tức tố tràn lan động dục sau, mới vừa còn đôi mắt đỉnh đầu muốn giáo huấn người, cao cao tại thượng, hiện tại chân mềm quỳ gối trên sàn nhà, nửa người dưới xúc động, khóe mắt phiếm hồng, gương mặt màu đỏ. Thấp thấp thở phì phò, một mảnh mị thái, đối kháng trong phòng trong nhà, Omega tin tức tố càng ngày càng nồng, kích thích toàn ban A đều bắt đầu sao động lên, huấn luyện viên bạo nộ, hét lớn một tiếng, đều cút đi, còn có cái này o, chúng ta là phòng học học tập tới, ngươi hiện tại phát tao cùng cầu giống nhau là tính toán tìm A ai thao sao? Quản trụ hạ nửa thân. Không biết trước tiên đánh ước chế tề sao? Các ngươi này đàn còn nhìn cái gì? Đều cút đi, muốn làm chàng dấu hiệu thảo hắn sao? Huấn luyện viên nói chuyện khó nghe thanh âm cũng đại. Nếu là thường lui tới vị này người chơi nam o không nói động thủ cũng đến mắng. Hiện tại giáo dục con người bằng hành động gương mẫu thể mềm. Hãn cuồn cuộn, thở dốc quỳ quỳ dạp trên mặt đất cùng đói khát thú giống nhau tìm kiếm giải dục vọng dược. Giờ khắc này, Omega liền không giống như là người, chính là cái động vật, chỉ bị thân thể bản năng chúa tể. Trần Thải Tinh đối này đó người chơi không cảm mạo, nhưng nhìn đến người chơi o bộ dáng này, không khỏi đáy lòng mắng thế giới này đối o giả thiết. Que cay vị càng ngày càng nồng, sẽ ảnh hưởng A cùng mặt khác thành niên o. Ở huấn luyện viên quát lớn mắng to hạ, toàn ban sở hữu A, B đều đi rồi. Vị kia người chơi nữ o cũng bị ảnh hưởng hai má chiều hồng chân nhũn ra. May mắn chạy nhanh, bằng không tiếp theo cái như vậy mất mặt chính là nàng. Đi ra ngoài che lại thịch thịch thịch nhảy trái tim, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trong nhà, que cay vị ẩn ẩn phiêu ra. Còn có nam người chơi phát xuân tiếng kêu, làm sao bây giờ liền như vậy lượng, vẫn là người chơi nhìn không được ra tiếng. Huấn luyện viên mặt hắc cùng đáy nồi giống nhau, trong miệng không khỏi nói không cần o, này o thượng cái gì chiến trường, lấy mông thượng sao, mẹ cái chim, ai có ức chế tề cấp đưa vào đi, người chơi khác nhìn về phía trong ban o. Người chơi nữ kỳ thật cùng nam người chơi giống nhau, có loại không tin tà, bọn họ trong tay có đạo cụ thật đúng là không tin này Omega động dục bị truyền như vậy tà hồ. Không để trong lòng, cho nên không ức chế tề. Vì thế sôi nổi nhìn về phía kia hai dân bản xứ o. Trần Thải Tinh nguyên tiểu cửu. Ta tìm xem, ta đưa đi. Trần Thải Tinh làm bộ làm tịch ở chính mình cặp sách kỳ thật ở trò chơi ba lô móc ra ức. Chế tề, hắn tuyến thể bỏ đi tạo không cần. Nhưng phía trước mua rất nhiều. Quý tình sợ giải phẫu không thành thục. Dù sao não động rất lớn. Nơi này quá nhiều a, sợ nhi tử ra cái gì đường rẽ, liền chính mình kia một phần đều cho nửa phân, Trần Thải Tinh tổng không thể ném, lãng phí tiền, cho nên tích góp rất nhiều. Ca ca ta cùng ngươi cùng đi, nguyên tiểu cửu nắm ca ca tay. Huấn luyện viên còn biết điểm sự, nói, nếu không làm vị thành niên một người đi, ngươi một cái thành niên o một hồi cũng động dục không cần, Trần Thải Tinh nghĩ thầm hắn tuyến. Thể đều hái được phát cái ra mơ siêu hai người đi vào. Phòng môn vừa mở ra bên trong huân đến không được. Thứ gì dày đặc liền không phải hưởng thụ là sạc mũi. Càng miễn bàn trên sàn nhà cái kia nam người chơi không hề có làm người tôn nghiêm. Quần áo xé rách khai. Quần đều là ẩm ướt. Không biết là cái gì thủy. Trần Thải Tinh xem sờn tóc gáy. Nếu là yêu nhau còn hảo. Nhưng nếu là phạm tội tâm cơ phần tử, nương o thân thể cơ cấu cố ý làm sự, o kết cục thật sự quá thả mơ siêu này sao sao giả thiết. cái kia o đã cả người chiều hồng, hai chân không tự chủ được cọ tới cọ đi, phòng một cổ tình dục hương vị. Trần Thải Tinh không hề nhiều xem, móc ra ức chế tê cấp đánh đi vào, qua đại khái hai phân chung, nam người chơi ánh mắt dần dần thanh minh, theo sát nghiến răng nghiến lợi bộ mặt dữ tợn, nhớ tới chính mình hiện tại bộ dáng gì còn có vừa rồi tình huống. Ngẩng đầu xem phòng hai người mang theo sát ý, Trần Thải Tinh chọc cười, nói, ngươi vừa rồi bộ dáng không chỉ có chúng ta, bên ngoài hơn 30 cái tất cả đều thấy được, ngươi muốn sát một khối giết, giết xong sao, ngoặc kép, nam người chơi bị chọc chúng trong lòng suy nghĩ, mới vừa trải qua như vậy một màn, tự tôn bị dẫm đạp, căn bản không có lý trí đầu óc, chỉ nghĩ tiêu diệt rớt hết thảy như vậy liền không ai biết. Nhưng hiện tại hơi bình tĩnh lại, ta kêu Lưu Tố, mới vừa cảm ơn ngươi, ân, Trần Thải Tinh gật đầu xem như chấm dứt. Về sau ai không nợ ai, lập tức cùng tiểu cửu nói, đi rồi, nửa giờ sau, phòng hương vị tan đi, trong ban người trở về tiếp tục đi học, chỉ là dân bản xứ ánh mắt nhìn về phía Lưu Tố Trần trụi lòa. Nửa điểm không hàm hồ, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Không nghĩ tới vị đủ tao, đúng vậy nhìn bộ dáng rất không chớp mắt. Không nghĩ tới khởi sướng tao tới thực hăng hái, còn có người cùng Lưu Tố kêu. Bảo bối, ca ca mấy cái rất lớn, muốn hay không thử xem. Huấn luyện viên cũng không ngăn cản, khả năng trong lòng có khí. Ghét bỏ Lưu Tố thế nhưng ở dạy học thời điểm động dục. Còn không mang theo ức chế tề, cố ý thưởng cấp cái giáo huấn. Loại này mảnh mai động một chút động dục o nên ma lưu cút đi. Đừng lưu tại nơi này vướng bận. Lưu Tố âm trầm một khuôn mặt, nhưng không phát giận cũng không đi. Chỉ là đáy mắt mang theo cừu hận đem sở hữu nói chuyện đều nhớ kỹ. Còn có thể hay không đánh. Trần Thải Tinh lạnh như băng mở miệng. Có cái tiện A hướng về phía Trần Thải Tinh thổi tiếng huýt sáo. Bảo bối chờ không vội sao. Ca ca liền tới thỏa mãn ngươi, những người khác ồn ào cười to. Đều là 18 tuổi huyết khí phương cương nam, đặc biệt là A từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là thực lực tối thượng. O chỉ là phụ gia bình hoa bla bla, trong nhà giáo dưỡng tốt còn sẽ cất giấu trong lòng xấu xa ý tưởng. Trên mặt nho nhã lễ độ, nhưng vừa rồi có cái o ở phòng học động dục, hiện tại này đàn nam liền cùng nghe thấy được mùi tanh. Thế nào cũng phải miệng tiện liêu tao hai câu mới được. Toàn bộ đối kháng thất sao động không được. Huấn luyện viên vì sao chán ghét o. Chính là bởi vì như vậy. Để chỗ nào đều có thể câu dẫn một đợt. Tức khắc mắng to. Các ngươi là tới đi học về sau đương quân nhân tiền tuyến đánh giặc. Vẫn là gác ở chỗ này làm nhan sắc. Tưởng lên giường lăn trở về đi thượng phòng học sao động lạnh xuống dưới. Đối kháng tiếp tục, đến phiên Nguyên Tiểu Cửu cùng A đánh, Trần Thải Tinh biết Nguyên Cửu vạn thực lực, không đề cập tới bản thân, chính là thế giới này nhân tiết cũng rất mạnh, hai người ở huấn luyện khi đánh nhau quá, Nguyên Tiểu Cửu so với hắn lùn, nhưng là thuộc về lợi nhuận cách xù đấu pháp, thể năng đặc biệt hảo, cũng không biết ăn cái gì lớn lên, người tới, Nguyên Cửu vạn chỉ vào mới vừa miệng tiện A nói. Chính là kêu Trần Thải Tinh bảo bối vị kia, A phát ra cười nhạo, không hảo đi một cái vị thành niên o, ngươi đoạn nãy sao, Trần Thải Tinh xem vị này cùng xem nửa tàn không sai biệt là mơ siêu Nguyên Cửu vạn không nói nữa. Trực tiếp vọt đi lên, vốn dĩ cả phòng không chút để ý trêu đùa ý vị. Theo Nguyên Tiểu Cửu cái kia vị thành niên o xông lên đi. Tức khắc tất cả mọi người chấn trụ. Bao gồm cái kia miệng tiện coi khinh A, Nguyên Cửu vạn một đốn hành hung, huấn luyện viên cũng thu hồi kỳ thị, cuối cùng ngăn lại nói. Được rồi, hắn đều đổ, rác rưởi, Nguyên Tiểu Cửu bưng nãi ngoan mặt mắng thanh. Những người khác, hảo, Trần Thải Tinh cổ động bạch vỗ tay. Đánh hảo, Tiểu Cửu giỏi quá, này hai ở trong ban cuồng không được. Liền chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo o. Có người không phục, chỉ vào muốn khiêu chiến Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh vừa thấy là vừa cùng Lưu Tố đối chiến A. Nghĩ thầm cái này rác rưởi. Đứng lên nói, hành A, đều là 18. còn chưa trải qua hệ thống rèn luyện, cận chiến kỹ thuật còn không bằng Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh cùng Lão Trình học quá một ít giàn hoa. Hơn nữa công pháp vấn đề, dù sao thân thủ thật xinh đẹp, không giống Nguyên Cửu Vạn như vậy tương phản, ngoại hình là cái nãi tiểu hài tử, đánh lên tới thực điên bạo lực. Trần Thải Tinh đánh kỹ thuật thật xinh đẹp, bản địa dân bản xứ không thể nói. Các người chơi cảm thấy người này đánh lên tới thực cổ phong. Có điểm võ hiệp hương vị, có ánh mắt mang theo phỏng đoán. Vị kia a kế tiếp bại lui, bắt đầu giở trò, duỗi tay đi bắt Trần Thải Tinh cổ phía sau tuyến sau sao trí. Trần Thải Tinh có thể né tránh, lại cố ý bị bắt vừa vặn, sau đó ở đối phương đắc ý xem kịch vui dưới ánh mắt. Không có chút nào ảnh hưởng, một chân mãnh liệt đá thượng a háng bộ, đau, đau, đau quá a té ngã trên mặt đất, che lại hạ thể, đừng nói a. Ở đây phòng học mặt khác nam tính không một không cảm thấy đau. Cứ như vậy, các người a đánh không lại o, liền làm này đó tiểu xiếc, chảo o tuyến thể muốn cho o động dục. Trần Thải Tinh cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trên sàn nhà kêu đau rác rưởi, toàn bộ đế quốc truy phủng a chính là như vậy phẩm hạnh. Nguyên tiểu cửu phồng lên trường, mê đệ thượng thân. Kaka nói đúng, huấn luyện viên ra tới hắc mặt muốn hòa giải kết thúc. Trần Thải Tinh lạnh lùng xem qua đi. Hắn mới vừa động thủ chảo o tuyến thể ngươi biết đến, ta biết. Nhưng như vậy thế nào? O thượng chiến trường những cái đó chủng tộc cũng sẽ không bởi vì là o liền sẽ thủ hạ lưu tình. Chỉ là chảo cái tuyến thể mà thôi, huấn luyện viên giữ gìn. Nhưng cũng nói chính là lời nói thật. Trần Thải Tinh lộ ra tươi cười. Gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, cho nên hắn bị ta đả đảo dẫm vài cái kỳ kỳ lại có thể thế nào? Những cái đó chủng tộc cũng sẽ không bởi vì một cái mềm yếu không năng lực a ngã xuống đất liền từ. Bỏ giết chết hắn, bất quá dẫm hai hạ mà thôi, vì thế lại cho một chân. Vốn dĩ hoãn quá đau a lại kêu thảm thiết một tiếng đau mau ngất đi rồi. Ngươi, huấn luyện viên bị khiêu khích mặt mũi. Huấn luyện viên, ngươi nói rất đúng kháng thất là cường giả nói tính, vẫn là ngươi tính toán tự mình động thủ cùng ta nhiều lần. Trần Thải Tinh ngữ khí châm chọc, tính tan học huấn luyện viên không có khả năng cùng một cái tân đồng học o động thủ. Vứt là a mặt mũi lại không phải hắn, lại nói này giới tân nhân a, bề quá nóng này, là nên bị xoa một chút hỏa khí, kích khởi đại gia chiến đấu mài rũa ngọn lửa cũng hảo. Đại gia từng người tản ra, một ít AB giận mà không dám nói gì chừng Trần Thải Tinh. Trước bị Nguyên Cửu Vạn đào qua đi, sôi nổi thu hồi ánh mắt giá trên mặt đất kêu đau a đi phòng y tế nhìn xem mơ siêu các người chơi tác. Ánh mắt đánh giá Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh xem trở về, có chuyện gì, tiểu huynh đệ trên người của ngươi không tồi, xem qua Kim Dung a. Mới vừa kia hai chiêu thật là xinh đẹp cùng dương quá dường như Trần Thải Tinh. Này thử, vì thế lộ ra cái nghi hoặc biểu tình. Cái gì, ngươi không thấy quá, thần điêu hiệp lữ a. Trần Thải Tinh lười đến cùng này đó người chơi tiêu kỹ thuật diễn. Cho cái thần kinh ánh mắt, mang theo tiểu cửu rời đi. Lại không biết, đối kháng thất video ghi hình không biết ai truyền ra đi. Phóng tới trên mạng. Tiêu đề là Hoàng gia quân học viện thực tập o hành hung a. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Tiểu Cửu nấu cơm thời điểm, cái này video đã điểm đánh 10 vạn, hai người cơm nước xong đi phòng huấn luyện thời điểm, cái này trên video đế quốc ứng dụng mạng xã hội hot search thứ 6. Mà thôi có càng hỏa bạo hướng lên trên nhảy xu thế. Quý Tình liền thấy được, Quý Tình một người ăn cơm làm tương đối đơn giản bớt việc. Cũng là cho nhi tử tỉnh tiền, không nghĩ loạn hoa, hắn gần nhất suy nghĩ phải làm điểm cái gì, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa tưởng hảo, hắn cảm thấy chính mình cái gì đều làm không tốt, trước kia sơ trung cao trung học được tri thức đều ném. Hắn hiện tại cái gì đều sẽ không, hôm nay như dĩ vãng giữa trưa cơm thừa nhiệt nhiệt, đối phó ăn, bởi vì nghĩ đến nhi tử nói, tưởng không hảo làm cái gì vậy thử nhìn xem tin tức. Đừng chỉ xem TV tiểu thuyết, trước khi ăn với cơm là phim thần tượng, Hiện tại Quý Tình thói quen xem hạ hot xuất bảng, nhìn xem phát sinh cái gì mới mẻ sự. Hoàng gia quân học viện o, gì, Quý Tình cơm đều không ăn. Click mở video, video cắt nối biên tập quá. Chỉ có 4 đoạn đặc biệt hấp dẫn trong mắt, đều là o đối chiến A hoặc là B. Đoạn thứ nhất chính là Trần Thải Tinh lược đảo A. Quý Tình lần đầu tiên xem nhi tử đánh người, xem tâm tình mênh mông. Nhi tử thật là soái khí, chờ toàn bộ xem xong, lại là khí lại là sợ hãi, còn có một loại kiêu ngạo tự hào. Đây là con hắn, những cái đó a thật sự quá phận, cố ý đi niết o tuyến thể. Đường hắn nhìn đến cái kia a niết nhà mình nhi tử tuyến thể khi, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vừa mới động dục cái kia o hình ảnh còn ở trước mắt. Hắn không nghĩ nhi tử bị như vậy làm nhục. Nhưng nhìn đến nhi tử cho tên cặn bã kia một chân, tức khắc nhớ tới nhi tử tuyến thể làm phẫu thuật trích rớt. Nhẹ nhàng thở ra, vẫn là nhi tử thông minh có dự kiến trước, cũng là tiểu cửu kỹ thuật hảo, ít nhiều tiểu cửu, cuối tuần muốn thêm commercial. Quý Tình lẩm bẩm tự nói. Nghĩ đến nhi tử như vậy bồng, quá lợi hại, Quý Tình liền cười click mở bình luận, tính toán khen khen nhi tử. Video hảo giả. Ta không tin o sẽ như vậy lợi hại, quân học viện này giới tân sinh cũng quá kém đi, liền cái o đều đánh không lại thật là phế vật, kia hai cái o quá kiêu ngạo, đặc biệt là cái kia dẫm kia cái gì, cầy không kéo mấy lớn lên như vậy xấu, phòng trừng gà không ra trong lòng có oán, muốn ta nói nên sấn cái này o động dục chụp được video. Hiện tại như vậy sao sao? Động dục kỳ còn không phải quỳ cầu người thượng ha ha ha ha. Từ từ cái này o hảo quen mắt, hình như là thiếu tướng từ hôn cái kia kêu nguyên gì đó o. Tìm đến, thật là, ngọa tao, cái này nguyên tinh bị Ano từ hôn sau, chịu kích thích điên rồi, nơi nơi tìm A đánh nhau không nói, còn chạy đến quân học viện, đây là tính toán làm thiếu tướng chú ý tới hắn sau đó cầu vãn hồi sao. Loại này thủ đoạn còn rất cao, không chuẩn thiếu tướng thật sự hấp dẫn tới rồi, quá ghê tởm cái này nguyên tinh, còn có vài đoạn video đều chảy ra, là tính toán xào hồng chính mình cùng đại nhi học tập sao. Nguyên tinh nằm mơ đi, đại nhi nhiều xinh đẹp, thiếu tướng là điên rồi sẽ thích hắn, ta muốn đi thiếu tướng tài khoản hạ nhắn lại, loại này ghê tởm o. Làm thiếu tướng ra tay giáo huấn hoặc là đuổi nguyên tinh đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, quân học viện vì cái gì muốn chiêu này đó rác rưởi mềm yếu o. Đế quốc tương lai yêu cầu giao cho o bảo hộ sao? Cười đến rụng răng, đuổi nguyên tinh đi ra ngoài. Quý Tình trên mặt tươi cười đã không có, thay thế là tức giận còn có thế nhi tử ủy khuất. Nhi tử rõ ràng như vậy bồng, đánh ngã những cái đó a. Kết quả đại gia không có người khen nhi tử lợi hại. Ngược lại nói này đó, lần đầu tiên, Quý Tình học được ở trên mạng cùng người cãi nhau. Hắn nói không được thô tục, bị người công kích mắng ngươi như vậy che chở rác rưởi o ngươi nhất định cũng là cái rác rưởi o. Trong lòng tức giận cũng không biết nói sao phản bác, đặc biệt đối phương còn nói đừng cùng này đó cãi nhau. Ta tìm được rồi quân học viện official website chúng ta đi viết chống lại tin. Chống lại nguyên tinh, không thể, Quý Tình rất sợ, sợ hãi nhi tử bị khuyên học, sợ hãi Ano nhúng tay, tức khắc tay chân lạnh lẽo, khẩn trương ở phòng khách đảo quanh, trời tối, hắn không dám ra cửa, mở ra quang não, suy nghĩ đã lâu, cả người cứng đờ click mở tiểu thuyết thư từ qua lại. Nguyên Tuyết ở khai video hội nghị, hắn là quân học viện tổng huấn luyện viên, cũng là một đội đại hoàng tử thân vệ quân, đang cùng đại hoàng tử nói xong chính sự, quang não vang lên đặc thù âm nhạc thanh, Nguyên Tuyết lạnh nhạt trên mặt biểu tình hiện ra cảm xúc. Đại hoàng tử cười mở miệng nói, mở họp thời điểm ngươi luôn luôn sẽ chờ quấy rầy hình thức. Này một hồi điện thoại thế nhưng sẽ vang. Vẫn là âm nhạc, ngươi cố ý thiết trí đi. Hắc, anh em, ngươi nói cho ta, vị này chính là ngươi thích người sao? Tàng sâu như vậy, điện hạ hiểu lầm mơ siêu, Nguyên Tuyết lạnh như băng nói. Đại hoàng tử trêu đùa nói, ngươi không biết ngươi vừa rồi biểu tình có bao nhiêu kỳ quái. Vang lên thật lâu, ngươi thật sự không tiếp. Một hồi đối phương nhưng quải. Xin lỗi ta rời đi một chút, Nguyên Tuyết đứng lên. Vẫn là trước sau như một mặt lạnh, nhưng còn chưa đi ra thư phòng liền trước tiếp nổi lên thông tin. Đại hoàng tử mơ hồ nghe được bạn tốt lạnh giọng nói uy. Nghĩ thầm đủ trầm ổn, xứng đáng độc thân lâu như vậy, tác giả có lời muốn nói, hôm nay không biết nói điểm cái gì, giá nãi ngoan tiểu cửu cho đại gia chúc mừng năm mới đi. Đi, hết chương.